Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, trong truyền thuyết đồ làm bếp. Ai? Miyamoto Soichi cau mày trừng mắt về phía ngoài cửa, cô Akira trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt đi tới Miyamoto Soichi trước mặt, một tay kẹp lại Miyamoto Soichi yết hầu. Ta hỏi, người đáp, hiểu chưa? Miyamoto Soichi kịch liệt giãy giụa, cô Akira cố ý buông ra một ít. Các loại Miyamoto Soichi đầu hơi khẽ nâng lên đến một ít thời điểm. Đột nhiên đập xuống, Miyamoto Soichi đầu va chạm ở trên sàn nhà. Rốt cục, đau đớn để Miyamoto Soichi bình tĩnh lại. Rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Làm nuốt một cái khí. Nói, rõ ràng, cô Akira nhìn Miyamoto Soichi một chút, cái kia đồ vật ở đạo trường tin tức. Ngươi là từ đâu làm đến? Cái nào đồ vật? Cô Akira tăng thêm một hồi trên tay sức mạnh, đừng giả bộ ngốc. Không phải vậy, ta thật sự không ngại giết ngươi, vâng. Ta tuyệt đối sẽ không, Miyamoto Soichi trên trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, ta là từ Yanagi. Nhà bắt được tin tức, Yanagi. Đúng, chúng ta Miyamoto nhà, ở Yanagi nhà có một cái nằm vùng. Ngẫu nhiên bên dưới nghe được tin tức này. Nói tỉ mỉ một điểm, Miyamoto Soichi gật đầu liên tục. Ngày đó Yanagi nhà đến rồi một khách hàng. Ta nằm vùng ở đưa trà đi vào thời điểm. Nghe được một chút đối thoại. Nói là trong thành phố này cất giấu một cái bảo vật. Trung gian hai người nhắc tới đạo trường hai chữ này. Vì lẽ đó ta mới sẽ nghĩ. Đem hết thảy đạo trường đều thu mua. Từng cái đạo trường chậm rãi tìm kiếm. Khẳng định có thể tìm được món bảo vật này. Cô Akira hơi nhướng mày, ngươi như thế gióng trống khua chiêng, không sợ đánh rắn động cỏ, để Yanagi nhà biết hành động của ngươi. Đương nhiên không sợ, chúng ta Miyamoto nhà thực lực mạnh hơn xa Yanagi nhà, liền coi như bọn họ biết rồi cũng bắt chúng ta Miyamoto nhà không có cách nào. Chúng ta chỉ cần rất nhanh. Cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp liền tuyệt đối có thể đến chúng ta Miyamoto nhà trong tay. Trong truyền thuyết đồ làm bếp, cô Akira con mắt hơi híp lại. Cái từ ngữ này, cô Akira không xa lạ gì. Thế nhưng ở thế giới này, cô Akira vẫn là lần đầu nghe thấy. Vật này, không phải thuộc về Sokugeki no Soma thế giới, có điều cô Akira hiện tại cũng không cách nào xác. Định, Miyamoto Soichi nói tới trong truyền thuyết đồ làm bếp, có hay không là tiểu đương gia thế giới những kia. Miyamoto Soichi do dự một chút, thăm dò hỏi một câu, đại nhân cũng muốn cái này đồ làm bếp sao? Cô Akira nhàn nhạt liếc Miyamoto Soichi mắt, ngươi cảm thấy đây? Đại nhân nếu là muốn, vậy khẳng định chính là đại nhân. Chúng ta Miyamoto nhà kỳ thực không phải rất lưu ý. Chỉ muốn vật này không có đến Yanagi nhà. Chúng ta là có thể tiếp thu. Cô Akira hơi suy nghĩ. Ta còn có thể trở lại. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Nếu như cái này đồ làm bếp bị các ngươi tìm tới. Thế nhưng ngươi nhưng lén lút đem đưa về Kansai Miyamoto nhà. Như vậy kết cục của ngươi. Chính mình cân nhắc. Vâng. Mặt khác, biếu tặng ngươi một cái tin. Tosuki học viện bên cạnh, trước mở qua một cái Sakura nhà hàng. Bên trong người, có thể sẽ biết không ít liên quan với cái này đồ làm bếp tin tức. Tạ đại nhân, cô Akira rời đi. Miyamoto đảo trường, không có giết Miyamoto Soichi. Trái lại đem Sakura nhà hàng tin tức nói cho Miyamoto Soichi. Là cô Akira nghĩ muốn mượn Miyamoto nhà, điều tra một hồi Sakura nhà hàng sau lưng. Đến cùng là cái gì người ngao cỏ tranh nhau, mới có thể ngựa ông đắc lợi trở lại Giang thị nhà hàng. Cô Akira tiến vào nhà bếp sau khi lấy ra một phần thịt bò. Lợi dụng số 89 ống cao su tiến hành quật. chế tác bò viên làm bò viên hoàn thành một khắc đó. Số 89 ống cao su lập tức biến mất, cô Akira đơn giản tắm rửa một hồi. Đi tới phòng ngủ, không nghĩ tới một cái ăn cô đạo trường mặt sau còn liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa Sokugeki no Soma thế giới dĩ nhiên xuất hiện trong truyền thuyết đồ làm bếp. Có điều chuyện bây giờ liền dần dần trở nên rõ ràng lên. Thứ nhất, Hirako luật sư nhắc nhở không sai. Sakura nhà hàng sau lưng quả thật có người, là một cái thế lực, hiện nay núp trong bóng tối. Có thể trước tiên gọi nó Sakura Tổ. Thứ hai, Sakura Miyamoto nhà, Yanagi nhà, mục đích của bọn họ đều là đang tìm kiếm cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp. Khả năng còn có thể có càng nhiều thế lực, nhưng từ Miyamoto nhà phong cách hành sự tới nói, không thể so với Miyamoto nhà càng mạnh hơn. Thứ ba, cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp, khả năng cùng lão già có liên quan rất lớn. Sakura Tổ khẳng định được so với Miyamoto nhà càng thêm tỉ mỉ tin tức, mới sẽ nhằm vào Giang thị nhà hàng, nhưng này kiện đồ làm bếp khẳng định không ở Giang thị nhà hàng bên trong, cụ thể ở nơi nào còn là một bí mật. Không phải vậy bọn họ e sợ sẽ trực tiếp lén lút lẻn vào Giang thị nhà hàng tiến hành lục soát đệ tứ phòng tạp vật bí mật, không có bị bại lộ. Đây là ta lần này đi ra ngoài thu hoạch to lớn nhất một điểm. Có điều cái này vẫn là cần phải nhanh một chút làm xử lý. Không sợ Sakura Tổ những này đã chiếm được khá là xác thực tin tức thế lực, chỉ sợ loại kia như Miyamoto nhà được gà mờ tin tức người, bọn họ nếu là biết được trong truyền thuyết đồ làm bếp cùng Giang thị nhà hàng có quan hệ, nhất định sẽ lén lút lẻn vào. Nói không chắc đánh bậy đánh bạ bên dưới liền phát hiện phòng tạp vật bí mật. Cô Akira suy nghĩ lên, muốn giải quyết vấn đề này có thể từ hai phương diện vào tay. Bắt đầu, thứ nhất, tìm ra trong truyền thuyết đồ làm bếp, để cái này đồ làm bếp quang minh chính đại xuất hiện. Như vậy những người kia liền sẽ trực tiếp chạy trong truyền thuyết đồ làm bếp mà đến, sẽ không lại nhắm vào Giang thị nhà hàng. Đây là chỉ phần ngọn. Thứ hai, đem phòng tạp vật lối vào triệt để ẩn giấu đi, ngoại trừ cô Akira ở ngoài, không có bất cứ người nào có thể mở ra. Đây là chỉ tận gốc. Cô Akira đi tới phòng tạp vật cửa. Akilulu mở mắt ra. Cô Akira, ngươi còn chưa ngủ à? Ngủ không được. Đúng rồi, Akilulu, ngươi nói có biện pháp gì hay không? Có thể mang cái này phòng tạp vật lối vào cho hoàn mỹ ẩn giấu đi, để không có thứ hai có thể mở ra. Akilulu sai lệch một hồi đầu, cánh cửa này lại không thể động. Không biện pháp gì đi, cô Akira nghĩ đến một vấn đề, chính là mở ra phòng tạp vật cửa có thể đi về dị giới. Đến cùng là cánh cửa này công năng, vẫn là phòng tạp vật công năng biết rõ cái này mới có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu như bí mật ở cửa, cái kia là có thể tướng môn lấy xuống, mà nếu là bí mật ở phòng tạp vật, như vậy nhất định phải đem toàn bộ phòng tạp vật đều đóng kín lên, bảo vệ tốt. Cô Akira đi tới phòng tạp vật mặt bên, hai tay bao trùm đi tới, luyện, triền, ngưng khí tập trung ở hai cái trên bàn tay. Cô Akira đột nhiên đẩy một cái, vách tường liền ao lún xuống dưới. Cô Akira từng khối đem trên vách tường gạch cho lấy xuống. Rất nhanh, một cái cung một người thông qua động liền xuất hiện. Cô Akira đi vào không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cùng hết thảy phòng tạp vật như thế. Bên trong liền chất đống một chút tạp vật. Nhìn như vậy đến, bí mật chính là ở cửa. Cô Akira đi tới phòng tạp vật ở ngoài, trực tiếp đem cánh cửa kia lấy xuống, đặt ở phòng tạp vật góc tối. Đến tướng môn cùng vách tường sửa chữa tốt, lần trước cô Akira đổi cửa thời điểm mua không ít vật liệu, cũng không có thiếu còn lại, lần này vừa vặn dùng tới sau nửa giờ. Cô Akira nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu vách tường, còn có chỉ còn dư lại một tấm phổ thông cửa phòng phòng tạp vật lối vào. Vào miệng, chậm rãi hô thở ra một hơi, cũng còn tốt, ta đã là một tên niệm năng lực người. Không phải vậy, chỉ sợ không làm được nhanh như vậy hiện tại còn lại. Chính là nên làm sao đem cánh cửa này cho giấu kỹ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.